Chương 189, Mặc Công Cuộc 6 chương. Nhìn cái kia đá phiến động tĩnh, Trương Lương giữa lúc bất chi bất giác, cũng đi tới trên đài, hắn luôn cảm giác mình dường như quên mất vật gì vậy. Lời tuy như vậy, Trương Lương vẫn là theo bản năng nhắc nhở một câu, cẩn thận một chút, trước lui về phía sau. Ách vừa lúc đó, Trương Lương bỗng nhiên cảm giác được có cái gì không đúng, ngay lập tức sẽ muốn bay phía sau nhảy thời khắc, một con thanh đồng chảo nhanh như tia chớp tự phía dưới vương, khóa lại cổ chân của hắn. Trương Lương thiếu mưa mắt thấy Trương Lương bị nguy, muốn không nghĩ liền từ trên tấm đá chạy vội xuống tới, muốn giải cứu Trương Lương. Đến nơi này lúc, Trương Lương ngược lại thì chấn định lại, phất phất tay, ngăn lại thiếu mưa, không sao cả, đối phương chỉ là muốn vây khốn ta mà thôi, để chúng ta nhìn, cái này Mặc ra tổ sư ra, chuẩn bị làm những gì. Ừ, thiếu mưa nghe Trương Lương thoại ngữ, hơi chút gan tiếp theo chút tâm tới. Ở nơi này ngay miệng, trong thạch thất đá phiến cũng bắt đầu biến ảo dáng vẻ, phảng phất thật là một cái bàn cờ, mới vừa rồi còn nhìn không phải đại chân thiết thiếu mưa ổ lên một tiếng, cái này dường như ngược lại là một bàn cờ bộ dạng. Lẽ nào, cái này vương đạo thạch thất lại là một chơi cờ giải trí cơ quan? Trương Lương thì thầm một câu cái kia đá phiến bên trái chữ, binh trận giết chóc, đánh cờ trò đùa, thoạt nhìn thật sự chính là chơi cờ. Chỉ là, Trương Lương túi đầu nhìn bị cơ quan khóa lại cổ chân, nhịn không được cười khổ một tiếng. Chứng kiến Trương Lương cười khổ, thiếu mưa cũng không nhịn được có vài phần sinh khí, cái này Mặc ra tổ sư ra, muốn tìm người cùng ngươi chơi cờ. Như vậy thịnh tình thật sự là khiến người ta khó có thể bằng lòng. Trương Lương khoát tay áo, không có việc gì, cái này bên phải viết thắng bại vô thường, sinh tử thật chi. Nói vậy trận này cuộc, chính là chỗ này Mặc ra tổ sư ra quyết định khảo nghiệm, ngược lại không phải tận lực làm khó dễ chúng ta. Thiếu mưa, ngươi hướng đằng sau ta đứng một điểm, miễn cho cái này trong thạch thất có cái gì cơ quan. Nhưng là, ân. Thiếu mưa tính cách bị so với cường thế, đang định nói. Lại chứng kiến Trương Lương vừa lúc hướng cùng với chính mình nhìn lại, nàng không thể làm gì khác hơn là buồn bực thu hồi ngôn ngữ, buồn buồn đứng ở Trương Lương phía sau đi. Nhưng vào lúc này, Trương Lương trước mặt trên bàn đa, có một viên quân cờ bắn ra, Trương Lương hơi sửng sở, ta là cụ dầu cổ, cầm tay đi đầu hắc hắc, ta đây sẽ không khách khí. Thiếu mưa tinh vu kỳ đạo, lo lắng Trương Lương sẽ không, cũng đồng thời tiến tới góp mặt, muốn hỗ trợ, đang ở hai người tra xét bàn cờ thời điểm. Hắc nhiệt hoạch trong mật thất người nhìn chuyển động không ngừng vương đạo bánh răng, không khỏi lo lắng. Một bên Hạng Lương nói, đây là nói minh vương đạo môn bên trong người đã bắt đầu khảo nghiệm sao? Ban đại sư gật đầu, đúng thế. Hạng Lương có chút lo lắng, hắn cảm giác nhà mình thiếu chủ không làm được chính là đi vương đạo. Ban đại sư, cái này vương đạo trong, rốt cuộc là cái gì khảo nghiệm? Ban đại sư do dự một chút, thế nhưng chợt nghĩ đến, cái này sở ra, không làm được chính là Mặc ra cường đại minh hiếu. Nhất định phải tranh thủ được, liền chậm rãi nói ra, kỳ thực, ở vương đạo chi trong phòng có một bộ cuộc. Hạng thiếu mưa lão sư, cũng là sở thị nhất tộc người nhiều mưu trí, Phạm Tăng nhìn lại, cuộc ban đại sư gật đầu, mỗi lần, chính là một cái cuộc. Phạm Tăng nhíu mày một cái, chúng ta thiếu chủ thiếu mưa, nàng tuy là hết sức thích múa kiếm cách đấu, thế nhưng đối với vây thành bình cờ vẫn có chút thích, thường thường muốn ta truyền thụ. Nàng ngộ tính lại cao, ngược lại là rất có tạo nghệ. Nghe Phạm Tăng thoại ngữ, một bên Hạng Lương cũng là liên tục gật đầu, mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn ra, bọn họ cho rằng thiếu mưa đối với phá giải cái này cuộc, vẫn có cực đại phần thắng. Nhưng là rất nhanh, ban đại sư liền cho bọn họ tạt một chậu nước lạnh, vương đạo chi trong phòng cuộc, cùng thông thường cuộc bất đồng, là căn cứ bổn môn tuyệt học tinh túy thiết kế mà thành Mặc Công Kỳ trận. Phạm Tăng lập lại một lần, Mặc Công Kỳ trận ứ ban đại sư gật đầu, trên thực tế. Bản môn tổ sư ra vô cùng phản cảm binh gia tôn tử sáng lập giết chóc phương pháp, cho rằng đó là cho thiên hạ bách tính mang đến tai nạn căn nguyên. Tôn tử, Xuân Thu chiến quốc thời kỳ lớn nhất binh pháp gia, tại hậu thế đánh giá cực cao, thế nhưng trên thực tế, sau lưng của hắn, cũng đại biểu cho vô số người thương vong, tương đối với chủ trương phi công Mặc gia mà nói, tôn tử đúng là không được hoan nghênh nhân vật. Nghe đến đó, Hạng Lương nhịn không được nắm tay thành quyền. Đặt ở bên mép ho khan hai tiếng, nhắc nhở, cái kia, ban đại sư, khao y, cái này Phạm sư phó bình sinh sở học chính là tới từ tôn tử binh pháp, khao y ban đại sư sững sở, lập tức phản ứng, nhìn về phía sau lưng Phạm Tăng nói, cái này xin lỗi, Phạm lao đệ. Phạm Tăng sắc mặt dường như không dễ nhìn lắm, nhưng là vẫn miễn cưỡng khắc chế ở, không sao cả, chư tử bách gia, có chuyên tấn công. Chúng ta muốn thành đại sự, không cần tính toán những thứ này. Ban đại sư lúc này mới hòa hoãn một cái sắc mặt, ừ, Mặc Công là tổ sư gia sáng lập, dùng cho đối kháng binh gia tiến công chiếm đóng tuyệt học, cái này cuộc cũng là như vậy. Phạm Tăng tiếp tục hỏi đã như vậy, cái này Mặc Công cuộc, cùng cơ vây có khác biệt gì? Ban đại sư suy tư một chút, trả lời, khác nhau lớn nhất là, cơ vây chú ý giết chóc, công mà khác. Phạm Tăng ô hát một cái âm thanh, nhìn về phía tiểu đội đại sư đạo, Phong Lâm Hòa Sơn. Tôn tử thập tam thiên, công mà khắc chi, là bên ngoài hạch tâm. Ban đại sư gật đầu, cho nên, cơ vây là giết chết, làm nhất phương đem bên kia quân cờ vây quanh, khiến cho tắt thở, thì những cái này quân cờ đã bị cho rằng là tử vong, từ trên bàn cờ tẩy rửa đi ra ngoài. Phạm Tăng buồn bực, đã như vậy, cái kia Mặc Công cuộc có khác biệt gì? Ban đại sư quay đầu nói, Mặc gia chủ trương phi công kiêm ái. Tổ sư gia cho rằng, muốn đạt được thắng lợi, cũng không phải nhất định phải đi qua giết chóc, công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách. Ngụ ý, tự nhiên là có vài phần khinh thường tôn tử chủ trương sát phạt, nghe thế, Phạm Tăng bên trên khẽ hơi trầm xuống một cái, nhưng là lại vẫn ở chỗ cũ cô nhân mại, trên thực tế, binh gia cũng không phải một mặt cường điệu giết chóc. Tôn tử binh pháp đệ tam thiên nhu công, chính là nhắc tới, là cố bách chiến bách thắng giả, không phải hữu nghị chi thiện giã. Không đánh mà thắng chi binh mới là cảnh giới tối cao, làm sao mà biết Mặc gia liền so với binh gia cao minh hơn đâu? Phạm Tăng bên cạnh Hạng Lương đại hãn một cái dưới, nhanh lên nhắc nhở một câu, khao y khao y, Phạm sư phó, ban đại sư chỉ bất quá đang nói Mặc Công cuộc cùng cơ vây khác biệt, ngươi cần gì phải di chuyển thật đâu? Phạm Tăng lúc này mới phản ứng kịp, vội vàng xin lỗi, há, xin lỗi, mời tiếp tục. Mà lúc này, Mặc gia trong cấm địa, Trương Lương đã ở nghiên cứu cuộc, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, dù sao cũng hơn không có lộng tình tưởng quy tắc liền thua tốt. Lúc này Trương Lương đã một chút xíu nhớ lại một ít lẻ tẻ kịch tình, giả như ở nơi này vương đạo cuộc bên trong thua, mạng của mình cũng liền thua ở nơi đây, cái này coi như để Trương Lương không dám thờ ơ. Cùng cơ vây rõ ràng bất đồng chính là, Mặc Công cuộc bên trong không có bất luận cái gì quân cờ bị giết chết. Làm nhất phương quân cờ bị bên kia quân cờ trước sau ngăn chặn, vậy những thứ này quân cờ liền chuyển hóa thành bên kia. Trương Lương nhắm lại con mắt, nhớ lại trong trí nhớ Mặc Công cuộc tương quan nội dung.